Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 86, phiên ngoại 5, nhạc gia tứ tỷ muội, chi lôi nhân sự kiện. Phùng Cách Mã gần đây có chút phiền muộn, cũng không phải. Nói chính xác, có lẽ là từ khi hắn hủy hôn với nhạc gia tứ tỷ muội, hắn vẫn luôn có chút buồn khổ. Ngày đó, hắn ngây dại, bởi vì nhạc gia tứ tỷ muội vậy mà đều là nam nhân. Còn có Giáp Ất Bính Đinh bên cạnh Tần Vọng Thiên, bây giờ lại còn là phó trại chủ của Tu La Bảo. Bốn người bọn họ ai cũng có khả năng hơn hắn nhiều. Quan trọng là bọn họ đều là nam nhân lủng lẳng như mình. Thế nhưng hắn vẫn nhớ mãi không quên được bốn người ấy. Ai? Phùng Cách Mã chống cằm, thở một hơi dài thật dài, cảm thấy mình nhất định là hết cứu rồi. Mỗi đêm đều mơ thấy nam nhân, còn mơ thấy một lần bốn người, phải làm sao bây giờ? Đang đau khổ, chợt nghe từ phía sau có người gọi hắn. Đại ca! Phùng Cách Mã quay đầu lại, thấy là Tang Cách. Có chuyện gì? Tang Cách nghiêng đầu nhìn Phùng Cách Mã một lúc lâu, lắc đầu. Đại ca! Có phải người bị bệnh rồi không? Người mới bị bệnh. Phùng Cách Mã vốn đã bực mình, nghe Tang Cách nói vậy, lửa giận lại bốc cao. Người đến đây làm gì? Nha, ta không có việc gì, rỗi rãi đi dạo thôi à. Tang Cách nói. Đúng rồi, chiều nay nghe nói sẽ có rất nhiều cô nương dưới chân núi lên đây. Một đại phu nói, trên núi có rất nhiều các huynh đệ còn độc thân. Hắn tìm rất nhiều cô nương đến giao lưu, giúp các huynh đệ tương thân. Đặc biệt là bốn người Giáp Ất Bính Đinh, dường như đều nói là muốn thành thân. Chúng ta cũng có liên quan. Đại ca, người có muốn đến chọn một người luôn không? Nghe nói các cô nương đó đều rất dễ nhìn, mỗi người đều như hoa. Ta phi. Tang Cách vốn là đang hưng trí bừng bừng mà nói. Thế nhưng không biết vì sao Phùng Cách Mã lại nổi trận lôi đình, đạp hắn một cước, hùng hằng phun một ngụm. Nương a, ngươi còn sợ chưa đủ loạn sao? Đến gây thêm phiền. A, ngươi mới nói là Giáp Ức Bính Đinh muốn thành thân. Đúng vậy. Tang Cách ủy khuất, xoa xoa cái mông tròn, nhìn Phùng Cách Mã, bất mãn nói thầm. Sao lại như vậy a? Ta có ý tốt. Thấy người mấy ngày nay không có chút tinh thần nào, muốn tìm cho ngươi một cô vợ. Ai nha, thú thề cái gì à? Phiền. Phùng Cách Mã ngồi xuống, tiếp tục phát ngốc. Tang Cách nhìn nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nha, đại ca, ngươi thành thật nói với ta, có phải ngươi còn nhớ thương nhạc gia tứ tỷ muội không? À, Phùng Cách Mã do dự một lúc, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu. Ngươi thích, vậy hôm đó sao lại từ hôn à? Tang Cách khó hiểu hỏi. Phùng Cách Mã do dự một chút. Ngươi là ngu ngốc sao? Nhạc gia tứ tỷ muội không phải là Giáp Ất Bính Đinh sao? Tang Cách nghiêng đầu. Đúng vậy. Ngươi biết? Phùng Cách Mã mở to hai mắt. À. Tang Cách gật đầu. Ta đã nói mà, trên đời này làm gì lại có nữ nhân mang gì như thế à? Quả nhiên là nam nhân. Vậy mới nói. Phùng Cách Mã lại thở dài một hơi. Ta không có cách nào thú nam nhân. Ha. Tang Cách chậm chân một cái. Ta còn tưởng chuyện gì, thú nam nhân thì thế nào? Ban chủ của chúng ta không phải đã thành thân với đại phu rồi sao? Như vậy... Phùng Cách Mã tâm không cam, tình không nguyện mà gật đầu. Nhưng bàn chủ của chúng ta xuất khí bao nhiêu? Còn như ta, mặt dài như mặt ngựa, nhìn từ trên xuống dưới cũng mất hết nửa ngày. Ai, đại ca, người lo nhiều quá. Cái này gọi là một hoa tìm một chủ, bà ba phối đậu xanh. Tang Cách còn chưa nói dứt lời đã bị Phùng Cách Mã đá một cước lộn nhào. Phóng con mẹ ngươi thí. Tang Cách ôm đầu trốn một bên, ủy ủy khuất khuất nói. Vốn là vậy mà. Ngươi nghĩ à? Bàn chủ xuất, phối đại phu Tuấn à. Ngươi thử nhìn lại, giáp ất bính đinh cũng xứng với ngươi à, như dừa lèo méo, phổi với trái táo nứt vậy. Ngươi! Phùng Cách Mã vốn đang muốn đánh người, bất quá Phúc Cầm nghĩ nghĩ. Cũng đúng à. Nói rất có đạo lý. Tăng Cách thấy Phùng Cách Mã đã thông suốt rồi, liền nói: Đại ca, người nghĩ vậy à? Giáp ất bính đinh, nếu là nữ, người thu bọn họ, vậy người lỗ lớn. Thế nhưng là nam, vậy thì không. Nam nhân thì sao? Đẹp hay không không quan trọng, thèn chốt là có năng lực hay không. Nói có lý. Phùng Cách Mã gật mạnh đầu. Thế nhưng vừa hưng phấn được một lát đã ảm đạm xuống, lắc đầu. Không được à, không phải bọn họ đều sắp đi tương thân rồi sao? Nếu như bị người khác chọn đi rồi, vậy phải làm sao à? Đại ca, chuyện đó người hạ tất phải lo lắng, kẻ mù mới chọn trúng bọn họ à. Ai nha! Tăng Cách vừa dứt lời đã bị Phùng Cách Mã đánh. Ai nha! Tăng Cách chạy trốn trối chết. Đại ca, người đừng đánh ta nữa. Hay là đi hỏi đại phu thử xem. Đại phu nhiều chú ý, ngài đã tặng mỏ vàng cho hắn rồi, chắc chắn hắn sẽ nguyện ý hỗ trợ. Hơn nữa à, người mang đến cho hắn chút mỹ vị. Phùng Cách Mã xoa cằm. Nói thì nói vậy, thế nhưng mỹ vị trong thiên hạ gần như đều bị đại phu ăn qua rồi. Hơn nữa, ban chủ mỗi ngày đều ra sức tìm món ăn ngon về cho hắn. Ta không biết lấy gì ra à. Tăng Cách nghĩ một lát. Ai, đại ca, đã quên mất cố hương của chúng ta rồi sao? Phùng Cách Mã quay đầu lại nhìn hắn. Cố hương cái gì? Mông Cổ Trân à. Tăng Cách chật chật hai tiếng. Thế Hồ, Di Hãn, Giả Đà Đề, Lộc Thần, Đà Nhũ, Mi, Thiên Nga Chích, Nguyên Ngọc Tương, Tử Ngọc Tương, chắc chắn đại phu chưa từng nếm qua. Phùng Cách Mã gật đầu, nói có lý. Hai người lại thương lượng thêm một lúc nữa, Tăng Cách liền chạy đi chuẩn bị. Buổi trưa cùng ngày, Mộc Lăng đang ngồi trong sân hóng gió, cầm cái quạt hương bồ nhỏ phẩy a phẩy. Vương Thập Nhị ở một bên phân dược, Tiểu Trung Tử đang luyện công, Tần Vọng Thiên đã đi xử lý ban vụ rồi. Mộc Lăng đang nhàn rỗi, thầm nói, có thứ gì ăn ngon thì hay. Nghĩ nghĩ, chợt một mùi thơm lừng xông vào mũi. Mộc Lăng lập tức tỉnh táo. Cái gì thơm như vậy à? Lúc này liền thấy Phùng Cách Mã và Tăng Cách dẫn theo vài thủ hạ bưng thực hạp đi vào. Đại phu. Phùng Cách Mã đi đến chỗ cạnh Mộc Lăng. Tiểu nhân mang đến mấy món ngon cho ngài. Nga. Mộc Lăng nhớ mày nhìn hắn. Vồn vã như thế, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ rồi. Liền cầm cái quạt chỉ chỉ hắn. Trước tiên, xem thử là thứ gì hay đã. Phùng Cách Mã cười hắc hắc. Gọi thủ hạ đặt 8 cái thực hạp lên mặt bàn đá trước mặt Mộc Lăng. Mộc Lăng sắp đến nhìn. Trong 8 cái thực hạp, tổng cộng có 8 loại thức ăn. Thứ nhất là một chén gì đó như sữa đặc, mùi thơm mát, ngọt ngào, có hương thơm trầm, nồng đậm. Mộc Lăng rất lanh lợi, liếc mắt đã nhìn ra ngay là thể hồ, một loại phô mai. Đây là thứ tốt à. Hắn cầm muỗng, múc một khối cho vào miệng, chép chép miệng. Hương trầm, nồng đậm lập tức lan tỏa. Mộc Lăng lập tức thỏa mãn gật đầu. Liền nhìn đến cái thực hạp thứ hai, là một phần dê non nướng. Nhìn kỹ lại, không phải dê mà là hoảng non. Đây là di hãn. Thứ ba là chân lạc đà. Thứ này càng kinh người hơn, không kém tay gấu là bao. Mộc Lăng đá đá mày, gấp một đũa nhét vào miệng, lập tức hạnh phúc đến nỗi bay bay. Mỹ vị nha. Thứ tư là món môi hưu, vừa thơm lại vừa giòn. Thứ năm là nai. Thịt nai chính là loại ngon nhất, trong số động vật bốn chân, còn thơm hơn cả thịt hươu. Thịt mềm lại không có nhiều gân, không nghẹn nha. Mộc Lan nhai nhai, chép chép chép chép. Món thứ sáu, Nga, là thịt thiên Nga nướng. Lại gấp một đũa, nhét vào miệng. Mộc Lan thật muốn nói, ai nha, ta chết rồi, ăn ngon chết rồi. Món thứ bảy và tám đều là rượu. Lần lượt là một vò rượu sữa ngựa nhỏ và một bình rượu nho thượng phẩm. Mộc Lan thử qua hết một lượt, sau đó gật đầu. Hảo tiểu tử a, là mông cổ trân, đều là thứ tốt nha. Phùng Cách Mã đứng một bên, xoa xoa tay cười. Đại phu, vừa ý không? Vừa ý, vừa ý. Mộc Lan vừa ăn, vừa gọi Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử đến. Mấy sư đồ ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Tiểu Trùng Tử miệng ngậm chân hoảng, ậm ừ liên tục. Vương Thập Nhị cũng bị sữa ngựa ngọt ngọt, thanh thanh và thịt thiên Nga thơm ngào ngạt chinh phục. Tiểu Phùng nha, Mộc Lan đã ăn tạm đủ rồi, vừa cầm nha tim xỉa răng, vừa quan sát Phùng Cách Mã. Bỏ nhiều công phu như vậy, có phải là cần tới giúp đỡ chuyện gì không à? Phùng Cách Mã cười ha hả nói, cái đó đại phu quả là đại phu, cao nhân à. Ta đúng là có chút chuyện, muốn đại phu làm chủ cho ta à. Nói thử xem. Mộc Lan cười hì hì. Ta ăn mông cổ trân của ngươi, chỉ cần không nguy hại đến lợi ích của Tu La Bảo, đương nhiên ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Thật vậy sao? Phùng Cách Mã mừng rỡ, đi đến thấp giọng nói. Cái đó, đại phu à, ngươi gả giáp ớt bính đinh cho ta đi. Phùng Cách Mã vừa nói xong, Vương Thập Nhị đã phun hết sữa ngựa trong miệng lên mặt Tiểu Trùng Tử. Mộc Lăng cũng đưa tay ngoái ngoái lỗ tai nhìn Phùng Cách Mã. Người muốn thú ai? Phùng Cách Mã thanh thanh giọng mấy tiếng. Cái đó, thú giáp ớt bính đinh. À! Mộc Lăng hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn Phùng Cách Mã. Người... Ân, Phùng Cách Mã gật đầu, nghiêm túc nói. Đại phu, hôm đó ta từ hôn, thật sự là quá hồ đồ. Hiện tại ta đã hối hận rồi. Ngươi gả Nhạc Gia tứ tỷ muội cho ta đi. Là nam nhân, ta cũng muốn. Bằng không, ta gả cũng được. Khóe môi Mộc Lan giật không ngừng. Vương Thập Nhị ho không ngừng. Tiểu Trùng Tử vỗ lưng cho nó. Thập Nhị nha, ngươi bình tĩnh một chút được không? Thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác mà. Mộc Lan liếc mắt ngắm Phùng Cách Mã, tầm nói, đúng thật là thiên hạ rộng lớn, thứ gì cũng có à. Phùng Cách Mã này thật sự là bị ma trướng, nhìn chúng giáp ất bính đinh rồi. Nhưng mà một mình ngươi thú bốn người sao? Ừ. Phùng Cách Mã nghiêm túc gật đầu. Bốn người ai ta cũng yêu, một người cũng không thể thiếu à. Mộc Lan đau đầu. Thật khó nghĩ, việc này không dễ giải quyết à. Lại nghe Phùng Cách Mã nói, đại phu à, sau này ngày nào ta cũng dâng mông cổ trân đến cho ngươi. Còn nữa à, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người à. Mộc Lan nhướng mày, cảm thấy cũng không tệ lắm. Hơn nữa xem tình trạng của giáp ớt bính đinh, lần này muốn thú thê có lẽ cũng sẽ trắc trở. Hình dáng Phùng Cách Mã này cũng không khác Mãn Phu. Nếu có thể kết hợp thành một nhà năm người cũng không tồi. Nghĩ tới lại thấy buồn nôn. Phùng Cách Mã thấy Mộc Lan tự hồ đang suy nghĩ, liền lẳng lặng đứng chờ một bên. Mộc Lan nhìn hắn một chút. Hay là như vậy đi, chiều nay không phải là tương thân sao? Xem thử giáp ớt bính đinh có ai nhìn trúng không. Nếu không, ta sẽ tác hợp cho các ngươi. Phùng Cách Mã gật ai gật. Ai, hảo à. Hắn thầm nói, có thành ta cũng phá cho hư. Bất luận thế nào cũng không cho các ngươi bị chọn trúng. Chiều tối cùng ngày, đại hội tương thân của Tu La Bảo oanh oanh liệt liệt bắt đầu. phương thức tương thân tương đối đơn giản. Có một nhóm cô nương lên núi, một nhóm tiểu tử xuống núi. Vừa thấy vừa ý thì trò chuyện mấy câu, tìm chỗ nào đó cùng ngồi tâm sự. Nếu như thật sự thấy hợp ý, vậy cô nương sẽ để lại địa chỉ. Khi đến cửa cầu hôn, sinh lễ lúc nào cũng rất nhiều, do Tu La Bảo phụ trách đưa đến. Cho nên các huynh đệ đều không sợ không thu được vợ, hay không trèo cao đến được cửa nhà thông gia. Chỉ cần hợp ý thì dù có hoàng thân quốc thích cũng có thể thu về được. Hiện tại cực kỳ náo nhiệt, một nữ nhân bằng 200 con vịt. Tu La Bảo lần này mở cửa đón hơn 100 vạn con vịt. Đám mang gì kìa cũng đã thèm vợ đến nỗi mắt sắp chuyển thành màu xanh lục luôn rồi. Lào xuống bậc thang, hệt như cái đàn vịt đực đang xông về phía vịt cái. Sau đó toàn bộ Tu La Bảo bắt đầu khúc kha khúc khích, khúc kha khúc khích. Người lướt qua lướt lại. Một lăng kích động chạy xuống xem náo nhiệt. Mục tiêu đương nhiên là Giáp Ất Bính Đinh rồi. Hắn vốn chỉ là muốn xem trò hay thôi. Phùng Cách Mã đứng bên cạnh Mộc Lăng, không thèm liếc mắt nhìn các cô nương đến tương thân lấy một cái. Hai mắt chỉ chằm chằm Giáp Ất Bính Đinh. Thật đúng là không ngờ, ngay từ đầu mọi người đều nghĩ rằng sẽ không ai chọn trúng Giáp Ất Bính Đinh. Thế nhưng gần đây số lượng các cô nương thích nam nhân lực điền lại càng tăng mạnh. Giáp Ất Bính Đinh bị các cô nương vây vào giữa, ngay cả con ruồi cũng không bay vào nổi. Nhiều cô nương còn vì muốn bắt người mà đánh nhau. Một lăng xoa cầm, Giáp Ất Bính Đinh như vậy mà còn được hoan nghênh à. Quả nhiên nhìn người không được nhìn tướng mạo nha. Phùng Cách Mã bên cạnh thì hệt như kiến bò chảo nóng, xoay qua xoay lại. Ê nha, phải làm sao bây giờ à? Nhưng kỳ quái là Giáp Ất Bính Đinh dường như không có chút hứng thú nào với dạng hoàng phị yến sầu vây quanh người. Chọn tới chọn lui cũng không chọn ra được người nào vừa ý. Đại ca, Đăng Cách thấy tình huống không đúng liền kéo Phùng Cách Mã một cái. Không thể chỉ ngồi chờ như thế, chúng ta phải nắm giữ chủ động. Chủ động thế nào? Mộc Lăng và Phùng Cách Mã song song hiếu kỳ quay mặt nhìn Đăng Cách. Đăng Cách đưa tay lôi Phùng Cách Mã. Đi, ta có cách. Mộc Lăng thấy Đăng Cách kéo Phùng Cách Mã chạy mất, khó hiểu nghiêng đầu. Đang nghĩ ngợi bỗng cảm thấy có người vỗ vỗ hắn. Quay đầu lại, lập tức bị Tần Vũng Thiên áp tới hôn. Nha! Yeah! Rất nhiều nữ tử đến tương thân kích động kêu lên, miệng còn hô Tần ban chủ, Mộc ban chủ. Mộc Lăng lau miệng nổi giận. Người muốn chết à, nhiều người như vậy. Tần Vũng Thiên cười. Mộc Mộc, trưa nay ăn thứ gì rồi, thơm như vậy. Mộc Lăng che miệng hà hơi ngửi ngửi, có mùi sữa ngựa. Nghĩ nghĩ một chút, liền bò đến tai Tần Vũng Thiên, xì xào một trận. Kể hết chuyện từ sáng nay, Phùng Cách Mã mời hắn ăn bát trần, đến chuyện nhờ hắn giúp đỡ. Tần Vũng Thiên cũng dở khóc dở cười. Thật đúng là động tâm rồi à. Mộc Lăng nhún nhún vai. Không biết Đăng Cách giúp hắn nghĩ biện pháp gì. Nói còn chưa dứt lời, Mộc Lăng bỗng dưng đờ đẫn cả người, nhìn dưới chân núi. Biểu tình... Tần Vũng Thiên cũng hiếu kỳ, xoay mặt nhìn thử, đồng dạng... Sau đó, cả đoàn người rối loạn, mọi người đều xoay mặt nhìn xuống chân núi. Đương nhiên mọi người đều... Người đi từ chân núi lên chính là Phùng Cách Mã. Chỉ là Phùng Cách Mã trang điểm, có lẽ là do Đăng Cách trang điểm cho hắn. Khuôn mặt tô trắng à, không biết dùng hết mấy cân phấn, cả lông mi cũng nhìn không ra nữa. Dùng bút thang vẽ hai hàng mày liễu dài, thật sự giống hệt như hai cái lá liễu, còn cao thấp không đều. Mắt tô xanh biếc, hai vần mái hồng tròn vo, dán trên khuôn mặt to trắng bệch, song môi đỏ rực như máu, tô thành một cái bồn máu lớn. Cười, hàm răng còn dính son, một hàm răng vàng. Tóc vẫn thành một búi bù xù, Bên trên cắm một bông hoa mẫu đơn đỏ thắm, một bông hồng đỏ thắm, một bông hải đường đỏ thắm, một chùm hoa sát pháo đỏ thắm. Chính giữa còn cắm một cây bông màu gà, cũng đỏ thắm. Cổ trơn bóng, so ra to hơn eo của cô nương nhà người ta. Gân xanh cũng nổi đầy lên, cũng được tô phấn trắng bệch. Trên người mặc một chiếc váy đỏ thẫm, đeo dây vàng, dây bạc, trần phỉ thúy, mã não, hổ phách. Ở giữa còn lộ ra một mảnh yếm đỏ rực. Bên trong không biết là độn hài trái bí đỏ hay đào tiên. To nha, tròn vò, cứng chắc. Còn một cao một thấp. Tài hắn bắt hình lan hoa chỉ nhấc váy, vùng vẫy loạn xạ, sải bước lên núi, hét lớn một tiếng. Bốn người đó là của ta, không ai được tranh với ta. Tiếng la vang trời, chìm chóc kinh hoàng bày tứ tán. Hiện trường trầm mặc trong giây lát. Chúng huynh đệ Tu La Bảo đều hít sâu một hơi, đều tiện tay túm một cô nương bên cạnh bỏ chạy. Có mấy nhà đầu nhan sắc bình thường, không ai chọn, cũng bị mấy đại tiểu tử anh tuấn lanh lợi túm chạy. Còn vừa chạy vừa hô: "À, đúng thật là không so để không biết, so rồi mới thấy hết hồn. So với hắn thì nàng là thần tiên à. Ngày mai ta lập tức phái người đến nhà cầu hôn." Mộc Lan sững sờ tại chỗ, há to miệng nhìn Phùng Cách Mã, hùng dũng, oai vệ, khí phách, hiên ngang, xông đến chỗ Giáp Ất Bính Đinh. Tần Vọng Thiên cười đến run rẩy. Mộc Lan hai tay che mắt, nghĩ: "Trời cao, người hạ sát xuống đánh chết ta đi." Giáp Ất Bính Đinh cũng ngây ngẩn cả người, liền thấy Phùng Cách Mã đi tới trước mặt bốn người, quả đấm cắm trên eo, đưa tay chỉ vào bốn người, rống: "Ta phải gả cho bốn người các ngươi." Hiện trường lại trầm mặc. Khi mọi người còn đang nín thở đợi cảnh Phùng Cách Mã bị Giáp Ất Bính Đinh đánh cho răng rơi đầy đất, lại nghe Giáp Ất Bính Đinh đồng loạt gật đầu: "Hảo." Một tiếng nổ truyền đến, là tiếng mọi người rơi từ trên ghế xuống. Hơn nửa số người đều ngồi bệt xuống đất. Mộc Lăng cũng trợn to hai mắt: "Đồng ý rồi." Tần Vọng Thiên kéo Mộc Lăng một cái: "Lăng Lăng, chúng ta đi tìm chỗ nào làm chút chuyện yêu đương đi, ta sợ tối nay ta gặp ác mộng." Phùng Cách Mã cũng ngây ngẩn cả người. Giáp nghiêm túc nói: "Nha, chúng ta thích người như thế này." "Đúng vậy." Ất nghiêm túc nói: "Rốt cuộc cũng chờ được người trong mộng rồi." "Đại ca." Bính quay về phía Tần Vọng Thiên rống một tiếng: "Đêm nay chúng ta thành thân." Tần Vọng Thiên há mồm cười gượng gật đầu: "À, hảo, đêm nay làm tiệc vui." Đêm đó, Mộc Lăng định bỏ trốn, bị Tần Vọng Thiên tha ra, làm người làm chứng cho năm người. Chung trà này, Mộc Lăng thật không biết làm cách nào để uống cho trôi. Đưa Giáp Ất Bính Đinh vào động phòng, mọi người nhét bông đầy lỗ tai, chạy như trái rừng. Mộc Lăng và Nhạc Tại Vân cũng muốn chạy, bị Tần Vọng Thiên và Phùng Ngộ Thủy túm. "Các người có bệnh sao?" Mộc Lăng giơ chân: "Thứ đó có gì hay mà nghe, buồn nôn chết." "Buồn nôn cái gì?" Tần Vọng Thiên bất lực: "Nếu cứ như vậy cởi xiêm y, ta sợ Phùng Cách Mã bị Giáp Ất Bính Đình làm thịt." "Đúng nha." Mộc Lăng gật đầu. Vì vậy, bốn người chịu đựng, nhịn nôn, chờ trong sân nghe. Trong phòng hoa chúc, ban đầu là yên lặng. Đột nhiên, chợt truyền một tiếng hét thật to: "A nha!" Sau đó, trong phòng lại truyền đến âm thanh hỗn chiến. Có bàn lật, ghế đổ, cũng có trần rung. Bọn Mộc Lăng ngoài cửa cảm thấy cả mặt đất cũng đang rung a rung. "Bên trong đó đang làm gì vậy?" Nhạc Tại Vân: "Dở nhà sao?" "Ta sợ là Giáp Ất Bính Đình đang dở Phùng Cách Mã." Phùng Ngô Thủy nuốt nước bọt. "Vọng Vọng." Mộc Lăng đi tới chọc Tần Vọng Thiên: "Ngươi vào xem, đừng để thật sự hại chết người." Tần Vọng Thiên ôm chặt thân cây bên cạnh không chịu đi. Không được à, vạn nhất thấy thứ dơ bẩn gì đó rồi bất cử thì biết làm sao. Mộc Mộc, ta còn phải bảo đảm hạnh phúc nửa đời sau của ngươi nha. Bên trong, thanh âm của Phùng Cách Mã vẫn còn tiếp tục, tiếng sau càng lúc càng thảm hơn tiếng trước. Lúc này Tàn Cách mới nơm nớp lo sợ bò đến. Cái đó thế nào ạ? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn Tàn Cách một cái. Tần Vọng Thiên ho khan một tiếng. Tàn Cách à? Ân. Tàn Cách nhìn Tần Vọng Thiên. Ban chủ có gì phân phó? Đi xem. Tần Vọng Thiên nói xong, không chờ Tàn Cách đồng ý, nhấc cổ áo hắn lên vứt một cái. Tàn Cách trực tiếp bay vào, phá toang đại môn, lăn vào trong phòng. Khoảnh khắc khi cửa mở ra, mọi người vội vã nhắm mắt. Sau đó mở mắt ra thì phát hiện cửa đã đóng lại. Sau một lát là tiếng kêu thảm thiết của Tàn Cách. Sau đó Tàn Cách và Phùng Cách Mã cùng kêu thảm thiết. Bên trong tiếp tục gà bay chó sủa. Mộc Lan lui lại một bước, xoay người, nhè răng chạy lấy người, vừa chạy vừa la. Nha, đáng ghét, ta không nghe nữa, hảo biến thái. Mộc Lan chạy, Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy cũng xanh mặt chạy. Tần Vũng Thiên cuốn cuồng theo sát Mộc Lan về phòng, đóng cửa lại, đòi Mộc Lan an ủi hắn. Sau đó ôm Mộc Lan, trực tiếp lăn lên giường. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người vây quanh cửa phòng giáp ất Bính Đình, muốn xem thử tình huống. Hy vọng Phùng Cách Mã và Tàn Cách còn chưa tắt thở, có lẽ có thể cứu sống. Ít nhất cũng có Mộc Lan ở đây. Đến khoảng trưa, đại môn rầm một tiếng mở ra. Giáp ất Bính Đình thần thanh khí sản bước nhanh ra, hành lễ với Mộc Lan và Tần Vọng Thiên, đèn xấu hổ ngoài cửa một cái. Sau đó miệng ngâm nga vui vẻ xuống núi làm việc. Mọi người xoay mặt nhìn nhau, cuối cùng không thể làm gì hơn ngoài cố lấy dũng khí đi vào trong. Trong phòng, đầy đất đều là vải đỏ bị xé nát. Màn giường, màn cửa đều bị xé thành vải vụn. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Nhạc Tẩy Vân nhỏ giọng nói, Phùng Cách Mã, có khi nào đã bị xé nhỏ ăn tươi rồi không? Chân mày Mộc Lan giật giật không ngừng. Đừng nói bậy. Lúc này ở trên giường chợt truyền đến tiếng rên rỉ. Ở trên giường, Tân Võng Thiên dùng mắt ra hiệu cho mọi người, ý bảo cùng nhau qua đó. Mọi người cố lấy dũng khí cùng nhau đi qua, vén một mảnh màn giường lên. Bên dưới, trong uyên ương cẩm, Phùng Cách Mã và Tàn Cách khỏa thân nằm đó, trên người đầy vết tích hồng hồng tím tím. Mọi người hít một hơi, chợt nghe Phùng Cách Mã đột nhiên mê man lầm bầm. Ừ, thật sảng khoái nha. Tàn Cách cũng nói, ừ, tướng công, lại lần nữa. Sau chốc lát trầm mặc, Mộc Lăng kêu thảm một tiếng, chạy nhào ra ngoài cửa, vừa chạy vừa nói, đáng ghét à, thứ dơ bẩn, thứ dơ bẩn. Đám Tần Vọng Thiên cũng vội vã chạy ra, dắt díu nhau. Cả đám đều dư kinh chưa dứt, chạy đi múc nước, rửa mắt rửa tai. Từ đó về sau, buổi tối mỗi ngày, khu vực phòng của giáp ất Bính Đình trở thành cấm địa. Thỉnh thoảng có tiểu oa nhi đi ngang qua, đều sẽ bị phụ mẫu ôm đi. Mẫu thân, ở đó có cái gì nha? Tiểu oa nhi đều hỏi. Không được nhìn nha. Các vị mẫu thân lắc đầu mãnh liệt. Nơi đó âm khí quá nặng. Các tiểu oa nhi nghiêng đầu. Mộc Lăng ở bên cạnh dậm chân rống, mau ôm tiểu hài tử đi nha, đừng để bọn nó thấy thứ dơ bẩn, sau này lớn lên sẽ bị ám ảnh. Kết quả là Phùng Cách Mã, giáp ất Bính Đình còn có cả Tàn Cách đáng thương bị vạ lầy, bắt đầu những ngày sống chung như thiên lòi giáng xét không ngừng. Đêm nào cũng là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Còn Mộc Lăng thì mặc dù tham ăn, thế nhưng từ đó về sau không còn dám ăn mông cổ trần nữa. Tiểu Trung Tử mỗi ngày luyện công trong sân, trong miệng lúc nào cũng niệm ta nhất định phải thú nữ nhân, sau này nhất định phải thú nữ nhân nha. Hết chương 86. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.